ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã đi đến tập cuối cùng của cuốn số 3 bộ truyện Ngũ Đại Thần Thú của tác giả Hoàng Nam. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện một tập có tựa đề là Lời Nguyền Truyền Kiếp của tác giả Thái Dũng, là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất hay và chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị ở khung giờ số 3 này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị, cảm ơn đến tác giả Thái Dũng. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lời Nguyền Truyền Kiếp của tác giả Thái Dũng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một ngày trời đẹp lại đến bên thung lũng Mộc Nạm. Ánh mặt trời ấm áp mượt mà chiếu xuống mặt đất. Những cây thông bị phủ đầy tuyết đang được sưởi ấm bởi tia nắng đầu ngày. Một vài dòng nước nhỏ kéo theo những mảnh băng chảy từ trên núi xuống một cách chậm rãi. Tuyết đang tan ở Mộc Nạm. Nơi đây hầu như là quanh năm đều bị tuyết phủ. Chỉ vào tháng 5 tháng 6 mặt trời mới chiếu xuống nơi đây để làm tan chảy đi băng tuyết. Bởi lẽ vì vậy mà vào mùa này mọi động vật ở đây đều bắt đầu ra khỏi nơi trú ẩn, đứng sưởi ấm dưới ánh mặt trời ít ỏi. Thực vật cũng nhô ra khỏi lớp tuyết mỏng. Một vài con hươu đang nhầm nhì những cái lá lộ ra từ lớp tuyết. Đi dọc theo rìa thung lũng là thôn Mộc Nạm. Trước đây ở thung lũng này khá đông người, nhưng rồi phần lớn số đông người đã chuyển xuống vùng đồng bằng sống, bỏ lại phụ nữ và những người đã có tuổi không thể theo đoàn người đến vùng đồng bằng đông đúc. Những người ở đây họ sống nhờ săn bắt các con thú rừng và sinh vật sống ở dòng sông cách đó không xa. Nhưng rồi thú rừng ngày càng ít và tinh danh. Dòng sông cũng bị phủ bởi lớp băng dày, cản trở rất nhiều đến việc săn bắt của họ. Với họ, những ngày sắp tới đây có lẽ là món quà lớn nhất mà Thượng Đế ban tặng cho họ mỗi năm một lần. Những ngôi nhà cũng bắt đầu lộ dần từ lớp tuyết trắng xóa. Đa số đều là những ngôi nhà bằng gỗ xuống cấp. Nó có thể gây hại bất cứ lúc nào. Nhưng đó là nơi ở cuối cùng của những người còn lại ở đây. Trong số đó còn đôi ba người phụ nữ. Nhưng đặc biệt hơn vẫn còn có một cô gái trẻ tên là Mộng Kỳ. Năm nay cô mới chỉ 23 tuổi. Cô xinh đẹp giống như tên của mình vậy. Cô không rời đi cùng mọi người là bởi vì cô còn sống với cha của mình. Ông tên là Lai Trụ. Này cũng đã có tuổi cho nên việc đi lại khó khăn. Trước kia khi mà mọi người di tản đến vùng đồng bằng, ông đã hết lời khuyên con gái của mình, dùng đủ mọi cách kể cả là dọa sẽ cắt đứt quan hệ cha con, nhưng cô vẫn không theo đoàn người đến vùng đồng bằng rộng lớn. Nhận thấy không thể khuyên được con gái, ông đành ngậm ngùi để con gái ở lại nơi này. Cứ như vậy hai cha con cô tựa vào nhau mà sống qua ngày. Không chỉ riêng hai cha con mà tất cả mọi người ở đây cuộc sống đều khó khăn. Bởi lẽ vậy mọi người sống với nhau rất thân thiết và tình cảm. Vào một đêm gió lớn nhưng mà không có tuyết rơi, trong căn nhà cũ kỹ tồi tàn, bên ánh đèn dầu lờ mờ, hai cha con của Mộng Kỳ đang ăn tối. Đó là bữa cơm có thịt thú rừng. Đây là một phần của con hươu mà mấy người đàn ông trong thôn săn bắt. Đã lâu rồi hai cha con không được ăn thịt thú rừng. Họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Lâu lắm rồi chúng ta không được một bữa thịt, cho nên con hãy cố gắng ăn thật nhiều. Giọng của ông run rẩy nói với Mộng Kỳ. Vâng, thưa cha. Ngoài trời càng lúc gió càng lớn, những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống, cánh cửa sổ bắt đầu đập vào nhau. Thế vậy Mộng Kỳ bỏ bát cơm dở xuống đi ra phía những cánh cửa. Cô cài then rồi dùng dây buộc chặt chúng lại. Trong nhà chỉ có hai cha con, cha cô cũng đã già yếu cho nên những việc như vậy đều một tay cô làm hết. Lai Chủ cũng rất thương con gái của mình, nhưng cũng không thể nào làm khác. Trong đêm tiếng gió rít qua những ngọn lá cây ngày càng dữ dội. Những tiếng cạch cạch vang lên khắp cả khu rừng. Đó là tiếng gãy của cành cây. Bỗng nhiên có một tiếng uịch vang lên ngay trước cửa nhà cô. Mộng Kỳ liền quay sang nhìn bố. Có lẽ là một cành cây bị gió thổi gãy rơi xuống nhà của mình thôi, ông nói. Cô tiếp tục ăn nhưng vẫn chăm chú lắng nghe từng tiếng động ở bên ngoài. cô như thể nhận ra cái gì đó không ổn đang xảy đến. Rồi những tiếng phì phì lạ bắt đầu rõ hơn, một tiếng cạch phát ra, hình như có ai đó đang đẩy cửa nhà cô. Nghe theo thính giác mách bảo, cô và cha của mình nhìn ra hướng cửa. Một lúc sau thì tiếng phì phò đó vẫn còn. Cô lấy hết can đảm nói vọng ra: Ai vậy? Ai ở ngoài đó vậy? Hai cha con nín thở chờ đợi câu trả lời, nhưng mãi không có ai nói gì. Tiếng phì phì lạ đó vẫn cứ phát ra như một âm thanh được gió mang đến. Mộng Kỳ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô hít thở từng hơi thật sâu để điều lại nhịp tim của mình. Cô bước lại gần cánh cửa hơn, những bước chân rón rén đầy do dự. Càng lại gần cánh cửa thì tiếng động đó lại càng lớn. Chính xác là nó đang ở trước cửa nhà cô. Hình như nó đang trực chờ cô bước đến. Tay phải của cô run rẩy cầm theo cái gậy được dựng ở bên tường. Cô quay lại nhìn cha của mình với một vẻ mặt đầy sợ hãi. Ngoài kia tiếng động kỳ lạ đó hòa lẫn với tiếng gió, làm cho khung cảnh thêm phần lạnh lẽo. Lại chủ lắc đầu không muốn con gái của mình mở cửa, nhưng mà điều đó càng thôi thúc Mộng Kỳ tiến lại gần thêm. Cô nhắm mắt thít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, thế còn lại đỡ lấy cái then cửa. Vừa mới đẩy cái then chốt cửa lên thì có một lực nhẹ khiến cho cánh cửa bị đẩy ra. Tiếng sắt cửa rồi ụt một cái ngay chỗ chân của cô. Cô nhắm mắt hét lên đầy sợ hãi. Mở mắt ra dưới chân của cô là một người quần áo rách rưới, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Trên người đầy vết thương tích, cả người run lên bần bật vì lạnh, nhìn giống như là người bị truy sát vậy. Xin hãy cứu tôi. Một giọng nói yếu ớt cất lên, giọng nói đó bất chợt đụng đến tâm can hai cha con Mộng Kỳ. Cô vội vàng ngồi xuống, dạ mái tóc dính máu đang che phần ít khuôn mặt của người đàn ông, thì ra đó là một người trạc tuổi của cô. Mau đỡ anh ta vào nhà. Lai chủ nói với con gái, Mộng Kỳ dùng hết sức đỡ anh ta dậy rồi dìu vào giường. Và đặt xuống thì anh ta lịm đi. Anh ta có sao không cha? Mộng Kỳ hỏi lại cha. Nó chỉ bị ngất đi thôi, dưỡng sức một lúc rồi sẽ ổn. Ngoài trời bây giờ gió không còn giận dữ như trước, tuyết cũng như vậy mà ngừng rơi. Mộng Kỳ quay ra lấy một chiếc khăn nóng rồi ngồi vào giường. Cô từ từ lau nhẹ khuôn mặt dính đầy máu kia, để lộ ra một khuôn mặt thanh tú và trắng trẻo. Độ một canh giờ sau, những ngón tay của anh bắt đầu cử động. Cô hồi hộp nhìn chằm chằm vào anh ta, đôi mắt từ từ trước sự ngỡ ngàng của cô. Cha, anh ta tỉnh rồi. Mộng Kỳ gọi lớn. Để ta xem. Mộng Kỳ chạy ra dìu cha vào phòng. Đúng là sức trẻ, bị thương đầy mình như vậy, bây giờ anh ta đã tỉnh lại. Dường như anh ta vừa mới trải qua một cú sốc lớn. Từ lúc tỉnh dậy, anh ta đã nhìn về một phía mà không chớp mắt, rồi đột nhiên hỏi: Đây là đâu? Ta vẫn còn sống sao? Anh không nhớ gì sao? Anh nằm trước cửa nhà của chúng tôi, cha tôi đã rộng lượng cứu anh đấy. Nhưng có vẻ như anh ta không hề có cảm xúc. Chàng trai trẻ, người tên là gì và từ đâu tới? Phong Tử. Thì ra là Phong Tử, cái tên rất hay. Vậy người từ đâu tới? Anh ta lại nhìn Lai Chủ và không nói gì. Nhìn thấy người anh ta vẫn còn dính đầy máu, Lai Chủ bảo con gái đi nấu nước cho anh tắm. Bây giờ người nên tắm trước đi, trông người thật khủng khiếp đấy. Anh ta đứng dậy rồi lặng lẽ bước đi mà không nói gì. Trong lúc mà anh ta tắm, Mộng Kỳ nói với cha. Cha à, con thấy anh ta thật kỳ lạ. Con đừng lo, hãy vào bếp làm một thứ gì đó cho anh ta ăn rồi ta sẽ tính. Một lát sau, đứng trước Mộng Kỳ và cha là một người hoàn toàn khác. Nhìn tướng mạo toát lên một vẻ gì đó rất phi phàm. Mộng Kỳ cứ nhìn vào anh ta không chớp mắt. Anh với người lúc nãy là một sao? Bây giờ anh ta nở một nụ cười rồi tỏ lòng biết ơn. Đúng vậy, chính là ta. Cảm tạ hai người đã cứu giúp ta trong cơn hoạn nạn. Giúp người là một điều nên làm, người không cần phải khách sáo. Lai chủ nói. Nhìn sang Mộng Kỳ thấy người con gái yêu quý của mình cứ nhìn đắm đuối anh chàng nọ, ông liền cất giọng mà nói. Con hãy lấy cho anh ta một bộ quần áo, nhìn anh ta có vẻ lạnh đấy. Mộng Kỳ giật mình đáp lại. Vâng ạ. Cô chạy vào trong phòng của cha lấy ra bộ quần áo rồi đưa cho Phong Lữ. Trong nhà chỉ có cha tôi là đàn ông, cho nên anh hãy mặc tạm của ông ấy, hơi cũ nhưng mà là bộ đẹp nhất đấy. Thật là ngại quá. Phong Lữ cúi đầu đáp. Ta có thể biết tên của hai người được không? Ta là lai chủ, đây là đứa con gái yêu quý của ta, nó là... Mộng Kỳ cắt lời của cha. Còn tôi tên là Mộng Kỳ. Rồi cô khẽ cười. Lai chủ nhìn thấy được từng ánh mắt cử chỉ mà cô con gái của mình dành cho Phong Lữ ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Ông biết con gái của mình đã phải lòng chàng trai trẻ. Chắc là anh cũng đói, tôi đã chuẩn bị một ít món, anh hãy mau ăn đi kẻo nguội. Phong Lữ quay lại nhìn đĩa thức ăn ở trên bàn, những thịt là thịt, nhưng nhìn anh có vẻ không thích. Anh nói: ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Thực sự là cảm ơn hai người, ta không có đói. Lai chủ và con gái nhìn anh ta mà ngạc nhiên. Ta biết được sức trẻ, nhưng mà chàng trai ngươi vừa thoát chết tỉnh dậy, không nên ăn một ít, không cần phải ngại đâu. Anh nên nghe theo lời của cha tôi đi. Nhưng Phong Lữ vẫn kiên quyết. Ta thật sự không đói, hai người hãy để dành mà ăn đi. Biết được sự quả quyết của Phong Lữ, lai chủ cũng không gượng ép. Rồi ông hỏi sang chuyện khác. Anh vẫn chưa trả lời rằng anh từ đâu tới, mà tại sao lại ra nông nỗi này. Phong Lữ ậm ừ không biết nói thế nào và bắt đầu từ đâu. Hình như anh ta đang có chuyện gì đó giấu cha con của lai chủ. Hãy nói cho ta biết, không có việc gì phải e ngại. Dù gì thì ta cũng đã cứu người. Ta không thể để một người mà ta không biết rõ ở lại trong nhà của ta. Lai chủ có vẻ bắt đầu khó chịu với Phong Lữ. Sau một lúc đắn đo thì Phong Lữ cũng cất giọng mà đáp. Ta nói chắc hai người không tin ta đâu. Anh cứ nói đi, ta tin mà. Mộng Kỳ tò mò với Phong Lữ. Nơi ta sống cách đây cả mấy trăm dặm. Cách đây mấy hôm ta có một việc mà khó lòng có thể tha thứ. Vậy nên bộ tộc của ta đã bị truy sát, chạy bán sống bán chết. Cho nên ta mới thoát được khỏi họ và lưu lạc vào đây. Không ngờ lại gặp phải cơn bão tuyết lớn. May mà có hai vị mới có thể vượt qua được. Không biết làm gì để cảm tạ hai người nữa. Nghe Phong Lữ nói như vậy, lai chủ cũng bắt đầu thấy bất an. Vì ông còn đứa con gái mà ông lại già yếu. Ông lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với Mộng Kỳ. Truy sát sao? Người đã làm gì để mà bị truy sát? Lão sẽ không để cho người làm cản đâu. Cha, thôi mà cha. Mộng Kỳ thấy cha của mình lớn giọng với Phong Lữ thì lên tiếng bênh vực anh. Nếu người không nói rõ thì hãy đi ra khỏi nhà của ta. Cha, ở ngoài đó gió lớn lắm, với lại Phong Lữ vừa mới tỉnh dậy nữa. Ta thật sự không thể nói được. Nếu ông đuổi thì ta sẽ đi. Cha ta chỉ là nhất thời nóng giận thôi, anh đừng có để ý. Thế con gái của mình như vậy, Phong chủ không biết phải nói làm sao. Ông chỉ biết chấp nhận để Phong Lữ ở trong nhà nốt đêm nay. Người hãy nhớ lấy, nếu người làm gì con gái của ta, lão đây sẽ liều mạng với ngươi. Phong Lữ hốt hoảng trả lời. Ta sao có thể làm gì được với ân nhân của mình chứ? Tiếng của Phong Lữ vừa dứt, lai chủ với dáng vẻ lom khom quay vào bên trong phòng, rồi kéo rèm cửa lại. Mộng Kỳ vẫn đứng ở đó, Phong Lữ thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình. Thoạt đầu anh không biết làm gì rồi cũng cùng nói với cô. Cô hãy vào trong phòng nghỉ đi, ta nằm ở ngoài này là được rồi. Nhưng mà... Phong Lữ cắt lời. Không có sao đâu, cô cứ vào nghỉ đi. Mộng Kỳ chần chừ một lúc rồi đi vào trong phòng. Bất ngờ thấy cô quay lại, trên tay của cô cầm một tấm chăn. Đây là cái chăn mà thường ngày cô vẫn hay dùng, nhưng hôm nay cô đã nhường lại cho Phong Lữ. Vậy thì anh hãy dùng cái này đi. Rồi cô quay lại phòng, nằm ở trên giường mà trong lòng của cô cứ nôn nao khó tả. Trong đầu của cô bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Phong Lữ. Cô vừa nghĩ thầm vừa cười. Còn nhớ ngày trước khi mà mọi người vẫn còn sống đông đủ ở đây, không ít thanh niên trai tráng vì cô mà say như điếu đổ, nhưng cô không hề quan tâm. Vậy mà chỉ mới gặp được một lúc cô đã phải lòng của Phong Lữ. Tầm ở sáng ngày hôm sau, khi mà mặt trời còn chưa có kịp lên, cái lạnh vẫn còn đang đỉnh điểm, đã nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra từ căn bếp nhỏ. Mộng Kỳ đang chuẩn bị bữa sáng cho cha, điều mà vẫn thường ngày xảy ra. Nhưng hôm nay có cả Phong Lữ, cho nên những món cô làm đều có chút cầu kỳ hơn. Chuẩn bị xong thì cô vội đi vào trong phòng dìu cha ra dùng bữa, rồi quay sang nhưng mà không thấy Phong Lữ đâu. Cô nhớ lúc cô đang nấu ăn thì anh vẫn còn ngồi ghế gần cửa sổ. Mộng Kỳ hốt hoảng chạy khắp nhà rồi cả ra bên ngoài, nhưng vẫn không thấy Phong Lữ. Đi vào nhà mới khuôn mặt nặng trĩu nỗi buồn. Nhìn thấy con vào trong nhà một mình, biết là không tìm được Phong Lữ, ông liền nói. Có lẽ là anh ta đã đi rồi, đúng là kẻ không biết điều. không có nổi một lời từ biệt, con cũng ăn đi, kệ anh ta. Thế con gái vẫn buồn, ông ậm ừ hỏi tiếp, con đã phải lòng Phong Lữ phải không? Mộng Kỳ im lặng không trả lời rồi hỏi cha, liệu anh ta có sao không cha? Lai chủ nhìn con mà trong lòng đầy bực tức. Ông như muốn đánh cho Phong Lữ một trận cho hả dạ, vì dám làm cho con gái của lão lo lắng. Còn Mộng Kỳ thì cứ ngồi lì một chỗ, đến trưa ông vẫn thấy con gái của mình ngồi như vậy. Lai chủ bắt đầu thấy lo lắng cho đứa con gái của mình. Chưa bao giờ ông thấy con gái của mình ngồi buồn như vậy, càng chưa bao giờ thấy con vì một người đàn ông mà ủ rũ. Giờ ông cũng chỉ biết ngồi tự trách mình vì tuổi tác già sức yếu, không thể làm gì cho con gái. Đang rối bời thì bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Lai chủ nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn về phía của con gái. Dáng vẻ thất thần của đứa con gái yêu quý khiến cho ông phải lọ mọ ra mở cửa. Ai vậy? Ta ra liền đây. Ta là Phong Lữ đây. Nghe vọng từ ngoài cửa tiếng người tên là Phong Lữ thì Mộng Kỳ giật mình, vội vàng chạy ra mở cửa trước cả cha của mình. Vừa mở cửa ra, Mộng Kỳ tiến đến ôm chặt lấy Phong Lữ. Anh ta giật bắn người để Mộng Kỳ ngã ra sàn. Cô ngước mắt lên nhìn Phong Lữ, nước mắt giàn giụa, rồi cô đứng dậy chạy thẳng vào trong nhà. Lai chủ đã đứng ở cửa từ lúc nào như thế cảnh tượng như vậy. Ông dùng hết sức mà nói, đổ vong ân bội nghĩa, sao ngươi dám làm vậy với con gái của ta? Vừa dứt lời thì ông cố gắng bước từng bước thật nhanh đến sát Phong Lữ, rồi nắm lấy cổ áo của anh ta. Lão đây liều mạng với ngươi. Trong thầm tâm, Phong Lữ cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại tệ hại đến vậy. Thật tình đó chỉ là tai nạn. Ta thật sự là không cố ý. Phong Lữ cúi đầu mà nói, bây giờ Lai chủ mới bình tĩnh lại. Ông rất ghét kẻ nào làm cho con gái của ông buồn. Ngươi có biết con gái của ta vì ngươi mà khổ sở thế nào không? Hãy đi và giải thích với nó. Nếu không lão già này sẽ không để yên cho ngươi đâu. Phong Lữ tiến vào trong nhà, đến gần cửa phòng đã nghe tiếng khóc nức nở của Mộng Kỳ. Ta vào trong có được không? Ta có chuyện muốn nói với cô. Mãi không nghe tiếng trả lời mà tiếng khóc vẫn không ngớt, Phong Lữ mở bước vào. Mộng Kỳ, ta xin lỗi, ta không cố ý. Cô lại khóc nức nở hơn. Anh chưa được ai ôm bao giờ sao? Chưa. Nghe Phong Lữ nói như vậy, Mộng Kỳ mới thôi khóc, mắt tròn xoe nhìn Phong Lữ. Có lẽ vì vậy mà khi cô vội ôm anh ta khiến cho anh ta có một phản ứng dữ như vậy. Nỗi bực tức của Mộng Kỳ cũng dần nguôi ngoai. Vậy sao lúc sáng anh đi không nói với tôi, bây giờ đột ngột quay về đây? Thì ra là vậy, ta chỉ ra ngoài săn bắt một ít thú rừng cho hai người ăn thôi. Cô hãy ra ngoài xem, ta đã bắt được một con hươu to lắm. Đúng như lời của Phong Lữ nói, hai cha con của Lai chủ ra xem thì thấy một con hươu lớn nằm ở trước cửa nhà mình. Hai người cũng hiểu cho nên không nhắc gì về chuyện đó nữa. Nhưng thấy con hươu khá lớn cho nên Lai chủ hỏi thêm, mình ngươi vác nổi con hươu này sao? Phong Lữ chỉ nhẹ cười rồi gật đầu. Nhìn lại con gái biết là nó đã say đắm Phong Lữ, ông cũng không muốn con gái của mình buồn cho nên đã ngỏ lời để Phong Lữ ở lại nhà mình. Về phía của Phong Lữ thì trước mắt cũng không có nơi nào để đi, cho nên anh ta đã gật đầu đồng ý. Từ đó về sau thì cứ mỗi lần ra ngoài, Phong Lữ đều nói với Mộng Kỳ. Càng kỳ lạ hơn là cứ mỗi lần cô dọn cơm, anh ta đều xin ra ngoài rồi quay về với một con thú ở trên tay. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc cha con nhà Lai chủ cảm thấy kỳ lạ đến khó tin. Ông mới tìm cơ hội lúc Phong Lữ chưa ra ngoài để hỏi nguyên do. Này Phong Lữ, ngươi cũng đến ở nhà ta khá lâu, nhưng mà chưa bao giờ thấy ngươi ngồi ăn cùng cha con của ta một bữa. Phải chăng ngươi có chuyện gì giấu chúng ta? Phong Lữ úp úp mà chưa biết nói gì, thì đã được Mộng Kỳ lên tiếng nói đỡ. Huynh ấy chắc là còn ngại chắc à? Chẳng giấu gì hai người, ta thường nướng thịt ở bên ngoài ăn. Thời gian rồi cũng quen cho nên ta thấy thích hơn là ăn ở nhà, thoải mái tự do tự tại. Một câu trả lời ậm ừ chẳng biết là có tin hay không. Nhưng mà ở cái vùng đất băng tuyết này, Lai chủ cũng biết được nếu không có Phong Lữ thì ông cũng không biết phải làm sao. Hai cha con chỉ biết ngồi trông chờ vào những thứ hàng xóm thương tình cho. Từ ngày Phong Lữ tới đây, không ngày nào hai cha con không được ăn thịt thú rừng. Không thịt thỏ thì cũng thịt chim, không thịt chim thì cũng thịt nai, ăn thịt đến nỗi phát ngán. Vì vậy khi mà nghe Phong Lữ nói vậy, Lai chủ cũng không hỏi nữa. Lão nghi bụng có khi vậy lại càng tốt. Riêng về phần của Mộng Kỳ thì thời gian trôi qua, khiến cho cô càng ngày càng say đắm Phong Lữ, đến nỗi mà cô còn nằm mơ thấy cả anh ta, về cả ngôi nhà có hai người và những đứa trẻ. Cho đến một tối thì khi đã cơm nước xong, lai chủ quay về phòng nghỉ ngơi. Vẫn như mọi hôm, Phong Lữ nằm ở trên phản bên ngoài, gần phòng của Mộng Kỳ. Biết cha của mình đã ngủ, một phần cũng sợ thời gian trôi qua, không có gì để níu kéo, thì Phong Lữ sẽ bỏ đi. Cô quyết định bước ra chỗ Phong Lữ đang nằm, nằm tựa đầu rồi ôm chặt lấy Phong Lữ, mặc cho anh ta có thể làm như thế nào thì cô cũng không buông tay. Trong đêm tối lạnh lẽo, hai cơ thể cọ sát qua lớp áo bắt đầu nóng lên. Lúc này biết Phong Lữ không còn phản kháng mình nữa, cô mới từ từ buông tay. Mộng Kỳ trút bỏ vội chiếc áo, hai lồng ngực áp vào nhau. Hai người ôm lấy nhau hồn ngấu nghiến như hai con dã thú. Đêm đó Mộng Kỳ đã trao trọn cái ngàn vàng cho Phong Lữ. Hôm sau Mộng Kỳ biết là sẽ không thể giấu mãi được cha, cô lấy hết can đảm để nói với cha. Nghe được tin như là sét đánh bên tai, ông ho lên khụ khụ như là thắt ngực. Con sao con có thể làm vậy? Trời đất ơi! Lão giận con gái, mấy hôm không hề nói chuyện với con. Nhưng mà rồi không còn cách nào khác, ông đành phải chấp nhận cho con gái tiến đến với Phong Lữ. Riêng chàng rể mới của ông thì vẫn thích cái tự do tự tại đó, cứ đến giờ thì lại ra ngoài bắt thú. Và cũng kể từ ngày đó họ chính thức trở thành phu thê. Rồi những ngày mà mặt trời qua đây cũng biến, nhường chỗ cho cái lạnh kéo về. Năm đó mùa đông lạnh đến nỗi không ai muốn ra ngoài. Tuyết bắt đầu rơi nhiều phủ kín cả đồi núi và dòng sông. Những con thú cũng trở lại hang trú ẩn. Việc săn bắt ngày càng trở nên khó khăn. Nhiều ngày liên tiếp có người không săn được con gì, gia đình bị bỏ đói. Nhìn thấy Phong Lữ vẫn đều đặn hàng ngày có thú rừng mang về, ai nấy cũng lấy làm tò mò, rồi bắt chuyện nhờ anh giúp đỡ. Này Phong Lữ, cậu săn ở đâu mà còn bắt được thú vậy? Hay là dẫn chúng tôi theo có được không? Đã mấy ngày rồi chúng tôi chưa bắt được con gì cả. Không được đâu, Phong Lữ dứt khoát nói. Rồi anh tiến về khu rừng tiếp tục đi săn. Mọi người lấy làm lạ. Họ nghĩ Phong Lữ sợ nếu mà đưa họ đi theo thì anh sẽ mất chỗ săn bắn. Rồi cả đám lén lút bám theo Phong Lữ lên núi. Cậu xem anh ta đã bắt thú như thế nào. Đứng từ xa ai cũng tròn mắt khi mà thấy Phong Lữ rú lên như một con thú dữ. Ai cũng nghĩ rằng tên họ Phong này không được bình thường. Nhưng tiếng rú đó đã làm cho tất cả những con thú quanh đó hốt hoảng sợ hãi, chạy ra khỏi hang để mất phương hướng. Thoát cái hắn đã bên này tóm lấy con thỏ, lại thoát cái đứng ở bên kia cầm tay con sóc. Mấy người đàn ông thấy như vậy mà mặt mày xanh lè tè cả ra quần. Cả đám nấp đằng sau lùm cây lớn mà run lên bần bật, khiến cho lùm cây lay động. Phong Lữ bắt đầu để ý, hắn đánh được mùi con người ở từ xa. Hắn vụt bay đến, nắm được cổ của một người trong số đó. Hắn điên cuồng bóp vừa cười man dợ. Người đàn ông máu cứ chảy rì rì rồi từ từ chết. Bây giờ hắn đã hiện nguyên hình là một con quỷ. Mắt của hắn đỏ như tụ máu, mặt lồm chồm những vết rạch và lỗ tròn. Những thứ chất nhầy màu xanh cứ theo cái lỗ trên khuôn mặt chảy ra. Còn cả người của hắn thì bốc lên một mùi thối nồng nặc của xác chết. Hắn lại cười lên điên cuồng. Phong Lữ, xin hãy tha cho ta, bọn ta sẽ giữ bí mật. Ta còn mẹ già ở nhà, xin đừng giết ta, Phong Lữ. Hắn cứ cười lên như là muốn nuốt chừng tất cả vậy. Rồi hắn tóm lấy từng người, từ từ xé xác của những kẻ xấu số. Máu bắn tung tóe đỏ dọc cả một vũng lớn. Hắn ăn tươi uống máu, chơi bời họ như kẻ đi săn với con mồi. Bởi vậy mà chưa bao giờ hắn ăn ở nhà, hắn chỉ thích ăn thịt sống và uống máu tươi mà thôi. Hôm đó hắn đã giết sạch những người đàn ông bám theo chân của hắn, rồi quay về nhà như chưa có chuyện gì. Về đến nhà vẫn thấy Phong Lữ với vẻ ngoài đẹp đến mê người, sạch sẽ và thơm tho. Còn về phần của Mộng Kỳ, cô không hề biết mình đã yêu phải một con quỷ khát máu. Cô không hề biết hai cha con có thể sẽ bị hắn ăn thịt lúc nào. Nhưng Phong Lữ thì diễn quá đỉnh. Ra ngoài thì hắn là một con quỷ, nhưng ở nhà luôn một mực nghe theo Mộng Kỳ. Có lẽ trong lòng hắn cũng có Mộng Kỳ, cho nên bây giờ vẫn còn giữ lại mạng sống cho cô. Và một ngày khi đổ quá trưa, vẫn chưa thấy Phong Lữ trở về. Vì quá lo lắng sợ rằng phu tử của mình xảy ra chuyện, cho nên Mộng Kỳ đã vội vã ra ngoài để tìm. Cô tìm hết nơi mà cô có thể đến nhưng vẫn không thấy. Cô cứ đi như vậy cho đến khi mệt quá, cô đành ngồi xuống dưới một gốc thông để nghỉ. Định bụng đứng trở dậy, thì cô nhìn thấy dáng người không rõ khuôn mặt ở phía trước. Hai tay cứ giơ lên ngang đầu rồi chỉ. Còn tiếng cười mới nghe thôi đã rùng rợn cả người. Mộng Kỳ biết có gì đó không ổn lắm, liền núp sau cây để nhìn trộm. Thoạt đầu cô nhìn thấy đó là một người thanh niên, nhưng mà không nhìn rõ người đó là ai và đang làm gì. Sau một lúc nhìn theo cái bóng dáng đó, thì cô giật mình nhận ra đó chính là Phong Lữ. Mộng Kỳ đứng dậy bước chạy đến hỏi xem có chuyện gì với Phong Lữ. Đang tiến đến gần, ngay lúc đó thì bộ dạng thật sự của hắn lộ rõ. Một con quỷ tóc dài trên mình nhảy nhụa máu. Cô hoảng sợ không thể tin vào mắt của mình, dù chính mắt của cô đã trông thấy Phong Lữ biến thành con quỷ đó. Càng khiến cho cô rùng mình hơn nữa là một người đàn ông bị phân nửa không còn nguyên dạng chết dưới tay của hắn. Tay của hắn cầm cái đầu giơ lên để những giọt máu tươi nhỏ từ từ vào lưỡi. Hắn liếm láp nghe rõ từng tiếng chèm chẹp. Cô thở dốc lấy hai tay bịt miệng lại rồi ngồi xuống gốc cây mà khóc. Cô khóc vì sợ hãi, khóc vì người mà cô tin tưởng trao thứ ngàn vàng lại là con quỷ giết người không chớp mắt. Lúc sau khi mà thấy con quỷ không còn đứng ở đó thì Mộng Kỳ mới dám lê bước về nhà. Đến nhà biết là Phong Lữ đã hiện hình người, cô vợ như không biết gì mà bước vào. Ai hỏi cũng không nói không rằng. Cô không dám nhìn thẳng vào Phong Lữ, sợ rằng hắn ta sẽ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của mình, sợ hắn sẽ biết cô đã phát hiện ra chuyện của hắn. Nàng đi đâu vậy? Ta cũng đang định ra ngoài tìm nàng đây. Ta sợ nàng đi lạc đường không có về được. Cô nghe thấy sự lo lắng thực sự trong câu nói của hắn, nhưng mà không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi. Ta muốn vào phòng nghỉ ngơi. Mộng Kỳ lắp bắp nói. Rồi cô vào trong phòng đóng cửa ôm chăn mà khóc. Cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh người đàn ông bị xé xác hiện lên trong đầu của cô. Lỡ như hắn biết thì có lẽ hai cha con sẽ bị hắn ăn thịt như người đó. Bởi vậy cho nên cô không dám nói với cha của mình, sợ ông sẽ không chịu đựng được. Vào cuối năm đó, yêu ma quỷ quái bắt đầu hoành hành ở khắp nơi. Những chỗ mà chúng đi qua đều biến thành những hoang tàn chết chóc, máu chảy thành sông. Những xác chết không còn nguyên vẹn nằm chồng lên nhau như là rơm rạ. Phong Lữ cũng biến mất vào một thời điểm yêu ma nổi lên. Hắn không hề biết trong bụng của Mộng Kỳ mang cốt nhục của hắn. Còn về Mộng Kỳ, sau khi Phong Lữ đi, cô đã kể lại hết mọi chuyện cho cha của mình. Lại chủ không thể tin nổi đó là sự thật. Một phần vì bực tức, một phần cũng vì tuổi già sức yếu cho nên hộc máu mà chết. Để lại mình cô với đứa con mang hai dòng máu người và quỷ. Giữa đêm những tiếng hú van rợn cứ vang lên. Một mình trong căn nhà lạnh lẽo u ám, Mộng Kỳ đã nhiều lúc nghĩ đến cái chết nhưng mà rồi lại không dám. Cô nghĩ đến đứa trẻ, lỡ như nó không nhiễm dòng máu quỷ thì lại là người thì thật có tội. Sau khi mai táng cho cha của mình xong, sợ rằng Phong Lữ sẽ quay lại tìm và giết mình và mọi người bất cứ lúc nào. Cô đã cùng họ cá cược với cái chết mà vượt ngàn để đi đến vùng đồng bằng. Dù ghê tởm nhưng họ cũng phải mang những con thú mà Phong Lữ bắt về. Có như vậy thì tất cả mới mong vượt qua được ngọn núi tuyết này. Trên đường đi một số người đã phải bỏ mạng vì không trụ nổi cái lạnh khắc nghiệt. Phải mất 2 ngày vượt núi, đêm ngủ bờ ngủ bụi, họ mới đặt chân đến được vùng đồng bằng. Nơi đây không có tuyết, 4 mùa phân biệt rõ ràng. Mọi thứ đều tươi tốt khác hẳn với vẻ lạnh lẽo cô đơn ở thung lũng Mộc Nạp. Đoạn vừa đến đây thì những người đi cùng cô đều chia nhau đi tìm người thân của mình, là những người đã di tản đến trước đây. Mộng Kỳ, cô đi cùng chúng tôi đến kinh thành không? Không, mọi người đi trước đi. Vậy thì chúng tôi đi trước, cô hãy bảo trọng, có duyên chúng ta gặp lại. Vâng, mọi người bảo trọng. Mọi người cũng lần lượt đi hết. Cô cúi đầu xuống, tay ôm lấy cái bụng khóc nghẹn ngào. Trong thâm tâm của cô muốn sống một mình, trốn khỏi Phong Lữ, rồi sinh ra đứa trẻ, tự tay nuôi nó lớn, sống một cuộc sống bình yên vô sự. Trong đầu cũng đang chưa biết đi đâu về đâu thì gặp một ông lão râu tóc bạc phơ, đi cùng một đứa bé gái dễ thương. Hai ông cháu vừa đi vừa cười đùa, rồi lão bắt chuyện. Cô gái, sao lại ngồi ở đây một mình, nơi này không phải là nơi để ngắm cảnh. Nhìn ông lão nói với vẻ mặt đầy nghiêm trọng, Mộng Kỳ liền hỏi lại. Cháu mới vừa từ vùng Mộc Nạm xa xôi đến đây, cho nên là chưa có rõ nơi này. Xin hỏi cớ vì sao ông lại nói vậy? Hay là thế này, nhà của lão ở cách đây không có xa, cậu về nhà lão rồi lão kể cho nghe. Mộng Kỳ còn chưa biết làm thế nào thì một bé gái kia chạy ra ôm lấy tay của cô, nói với cô bằng giọng trìu mến. Tì tì về nhà chơi với muội đi. Đến nước này thì Mộng Kỳ cảm thấy không thể từ chối, cho nên đã về nhà cùng hai ông cháu nọ. Nhà ông lão nằm ở rìa một ngôi làng. Xung quanh là hàng rào bằng gỗ. Phía trước đường vào có một con suối nhỏ, nước trong vắt nhìn thấy đáy. Điều làm cho Mộng Kỳ thích thú là những hàng rau xanh mướt được trồng ở sau nhà. Nơi đây đúng là nơi lý tưởng, nơi mà cô thầm mơ để sống một cuộc sống yên bình quãng đời còn lại. Bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của cô là những câu bùa chú được dán ở khắp tường. Hỏi chuyện thì mới biết thực hư, ông lão là một người hành về pháp thuật. Những lá bùa đó là do ông tự vẽ để phòng yêu trừ ma. Ở đây hầu như nhà nào ông cũng vẽ giúp dán lên tường. Mọi người gọi ông là pháp sư nhưng mà ông không cho là như vậy. Mộng Kỳ ngồi một lúc thấy ông đưa ra một ấm trà vừa pha. Mời cô dùng trà, đây là loại trà hảo hạng chỉ có ở kinh thành thôi. Ông hãy để cho cháu tự nhiên, cháu là Mộng Kỳ không biết nên gọi thế nào ạ? Ta là Dương Khuê, mọi người ở đây gọi ta là Lão Dương. Đó là cháu ngoại của ta, tên của nó là Mạn Hầm. Mẹ nó mất cũng được mấy năm rồi, còn phụ thân của nó thường ngày thì vào kinh thành bán rau, giờ này chắc cũng sắp về. Đoạn lão hớp một ngụm trà rồi nói tiếp. Mấy tháng gần đây lũ yêu ma đột nhiên nổi lên hoành hành ở khắp nơi. Vua chúa cho triệu tập tất cả những pháp sư giỏi từ khắp nơi về kinh thành để bảo vệ hoàng cung. Kinh thành này hỗn loạn lắm, phép này ta khó lòng có thể ở lại đây. Nếu như cô có ý định đến kinh thành thì nên bỏ đi, một thân một mình khó lòng mà an toàn. Cháu cũng không có ý định đó, cháu chỉ muốn tìm một nơi yên bình, bình thản mà sống thôi. Một ngụm trà ba câu nói rồi Mộng Kỳ nghĩ cũng đến lúc phải đi. Dương Khuê thấy sắc mặt của Mộng Kỳ không được tốt, khuyên cô ở lại chơi vài ngày rồi đi, nhưng cô vẫn khăng khăng theo ý của mình. Biết là không giữ được Mộng Kỳ cho nên lão đành tiến cô một đoạn, nhưng mà vừa quay người thì thấy có tiếng ngã, không ngờ đó lại là Mộng Kỳ. Bản thân của ông cũng biết chút y thuật, rồi là phòng thân nay lại đến lúc để chữa cho người khác. Sau một hồi châm kim thì Mộng Kỳ cũng tỉnh. Cô vừa đi một quãng đường khá dài đến đây cho nên sức khỏe không có được tốt. Và lại ta đã bắt mạch cho cô, mạch đập khá nhanh. Cô đã có thai ở kỳ tam nguyệt rồi. Cháu biết à? Sương Khuê ngạc nhiên hỏi. Vậy tại sao cô còn mạo hiểm đi chặng đường dài đến đây? Lúc này Mộng Kỳ chỉ biết cúi gằm mặt mà không nói gì rồi cô khóc. Cô sợ Dương Khuê sẽ biết đứa con trong bụng của cô mang dòng máu quỷ, rồi ông sẽ dùng pháp thuật để tiêu diệt nó. Cô hãy tĩnh dưỡng cho khỏe, đừng có vội đi đâu, nơi đây không còn an toàn như trước đây. Dứt lời, ông lão bước ra ngoài. Nghe Dương Khuê nói xong, trong lòng của Mộng Kỳ càng trở nên rối bời. Cô không biết mình nên đi đâu về đâu, dù đến đâu cô cũng thấy sợ, sợ vì trong cô có cốt nhục của quỷ. Chợp mắt được một lúc thì bỗng có tiếng người bước vào bên trong phòng. Cô giật mình tỉnh dậy, cứ ngỡ đó là Phong Lữ đến tìm mình. Nhưng nghĩ lại đây là nhà của một pháp sư, cô biết Phong Lữ không thể vào đây. Nhìn lên thấy một người đàn ông chạc tuổi 30, hỏi thì mới biết đó là Bạch Lang, cha của bé Mạn Hầm. Cô là ai? Sao lại nằm lên giường của ta? Mộng Kỳ lắp bắp không biết nói như thế nào cho phải. Với lúc đó thì Dương Khuê từ ngoài đi vào nói với Bạch Lang. Con về rồi sao? Con đi cả ngày cho nên không biết đây là Mộng Kỳ. Ta gặp cô ấy ở gần đây. Vì thấy sắc mặt của cô không được tốt cho nên đã đưa cô ấy về đây. Tạm thời hãy để cô ấy nghỉ ngơi ở phòng của con. Con hiểu rồi thưa cha. Bạch Lang đáp. Tiểu Hồng đâu rồi cha? Sao hôm nay không thấy nó đứng chờ con ở cửa như mọi hôm? Nó đang chơi ở sau vườn. Hôm nay thấy có khách cho nên đã ra vườn hái rau. Ôi cái tiểu nhà đầu này. Mới bé tí mà đã nghĩ được vậy. Bạch Lang cười một nụ cười khoái chí. Về phần của Mộng Kỳ, cô thấy ba người ai cũng rất hiếu khách, một phần nữa cũng thấy ngôi nhà này khá là an toàn, có thể tránh được Phong Lữ, cho nên cô đã nhận lời ở đây tĩnh dưỡng mấy hôm. Sau khi đã dọn xong bữa tối thì Tiểu Mạn chạy vào trong phòng ý ới. Tì tì, dậy đi, dậy ăn cơm với muội. Được rồi tiểu muội ngoan, ra trước đi, ta sẽ ra sau. Mộng Kỳ búi lại đầu tóc rồi ra ngoài ăn cơm cùng với gia đình của Dương Khuê. Trước mắt của cô bày biện rất nhiều món, rau thịt cá không thiếu thứ gì. Cô nhớ lại cái lúc còn sống ở Mộc Nam, cô cũng ước mơ có ngôi nhà hạnh phúc, những bữa cơm đầy đủ cùng cha và Phong Lữ. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã chấm hết. Nhà chỉ có Tiểu Mạn là con gái mà nó còn quá nhỏ cho nên cơm nước trong nhà đều do một tay tôi làm. Và lại cũng không biết là cô nương đến nên là không có gì ngon để tiếp đãi. Cô ăn thử đi. Không, như thế này với tôi là đầy đủ lắm rồi. Mộng Kỳ rưng rưng đáp. Tỷ tỷ đừng có khóc, muội muội. Tỷ tỷ không khóc đâu, Tiểu Mạn ngoan, ngồi xuống ăn cơm đi. Bỗng Dương Khuê liền tiếng. Mọi người cùng ăn đi, xong ta có chuyện quan trọng muốn nói với tất cả. Ăn cơm tối xong, Dương Khuê gọi Bạch Lang và Mộng Kỳ ra rồi nói. Ta vừa nhận ra được lệnh phải lên kinh thành gấp, ta phải hợp sức cùng với những thầy pháp khác để diệt ma trừ yêu. Kinh thành ngày càng hỗn loạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Chuyến đi lần này không biết dài bao lâu, lành ít dữ nhiều. Ta muốn Mộng Kỳ ở lại đây để tĩnh dưỡng cho đến lúc ta về. Còn Lang Tử, con hãy nên nghỉ buôn bán ở nhà chăm sóc Tiểu Mạn. Con hiểu rồi thưa cha. Còn phần của Mộng Kỳ thì cũng chỉ biết nghe theo lời của lão Dương sắp xếp. Đoàn nói xong, Dương Khuê vào trong thu xếp hành lý, chuẩn bị cho ngày mai để lên đường sớm. Ngày hôm sau khi mà mọi người thức dậy thì Dương Khuê đã đi. Chỉ thấy một con búp bê bằng vải đặt ở trên bàn trong phòng của Tiểu Mạn. Còn Mộng Kỳ và Bạch Lang từ lúc Dương Khuê đi thì ngày càng thân thiết. Chuyện bếp núc nhà cửa từ nay được cô tiếp quản. Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Sau một quãng thời gian dài thì Bạch Lang dần nảy sinh tình cảm với Mộng Kỳ, mặc dù biết là cô đã có thai. Cái bụng ngày càng to khiến cho cô đi lại khó khăn. Bạch Lang thì ngày đêm chăm sóc cô như thể muốn thay Phong Lữ làm cha của đứa bé. Nhưng mà Lang Tử đâu biết Phong Lữ lại là một con quỷ tàn ác và khát máu. Đứa bé trong bụng của Mộng Kỳ ngày càng giống cha, có thể nó sẽ còn ghê gớm hơn thế nữa. Rồi nó sẽ có một trí thông minh của con người và sức mạnh vô biên của quỷ dữ. Cứ mỗi đêm khi thấy nó đạp chân lên bụng của cô thì trời đất bỗng quay cuồng, sớm chớp đùng đùng, mưa như chút nước. Thấy vậy cô lại càng thêm lo lắng. Trong lúc này ở kinh thành, Dương Khuê ngày đêm cùng các bậc thầy pháp khác đè răng lưới bắt quỷ. Khắp chốn kinh thành bấy giờ người chết la liệt, nằm chắn ngang ở giữa đường không đếm xuể. Vua chúa sợ đến mức hạ lệnh dán bùa trừ tà kín cả hoàng cung. Quân lính đứng đồng đến nỗi một con muỗi cũng không dám bay vào. Nhìn những người bị giết đều có một vết cắn ở cổ, ai trong số thể pháp cũng lấy làm lạ. Xưa nay bản tính loài quỷ vốn hung tàn khát máu, không theo một quy luật. Khi giết được một người chí ít nó cũng xé ra làm nhiều mảnh thịt rồi mới bỏ đi. Nhận thấy có chuyện bất thường, họ ngồi lại để bàn nhau quyết tìm ra nguyên do. Sau nhiều ngày cất công tìm kiếm, cuối cùng các thầy pháp cũng phát hiện ra một bí mật động trời. Năm xưa khi mà loài quỷ còn hung tàn hơn bây giờ thì chúng còn không sợ bùa chú, truy tìm cả thầy pháp để giết. Trong số thầy pháp năm xưa có một người rất đặc biệt, ông ta mang trong mình hai luồng máu của ma quỷ và con người. Cũng nhờ chính ông mà năm đó yêu ma quỷ quái được dẹp sạch. Khi biết được trong mình có hai dòng máu, ông ta cảm nhận được từng bước đi của loài quỷ. Cũng chính vì vậy ông ta tìm ra được cách để diệt trừ chúng. Sau cùng loài ma quỷ được giam cầm bởi một lời nguyện bất diệt. Đó là một quyển sách làm bằng giấy quỷ cổ. Trong đó có những ghi chép lời nguyện có thể giam giữ loài quỷ. Chỉ cần đốt quyển sách đó coi như loài quỷ bị diệt vong. Nhưng khi đã nhốt được loài ma quỷ, ông ta nổi lòng ngạo mạn, đã không quên đốt quyển sách đó. Không những không đốt, lão ta còn ghi thêm một dòng chú nữa ở cuối sách. Loài quỷ phải quỳ gối dưới chân của ta mãi, chỉ khi giết được ta, hút máu của ta thì các người mới bá vương thế giới. Lão ta chỉ biết trước mắt chứ không bao giờ lường trước được chuyện sau này. Sau khi lão chết thì cũng không ai biết quyển sách ghi chép lời nguyện đó được giấu ở đâu. Trải qua hàng trăm năm, loài quỷ chúng thoát ra ngoài khi hết niên hạn bị giam cầm trong lời chú, cho nên bây giờ mới lâm nguy đến như vậy. Trong số các thầy pháp, Dương Khuê có lẽ là giỏi nhất. Khi đó biết rõ được đầu đuôi thì lão mới nói, việc của chúng ta bây giờ là hợp lại để tìm kiếm quyển sách đó. Chỉ có khi tìm được quyển sách thì chúng ta mới hòng diệt hết được loài quỷ. Những thầy pháp khác có vẻ ưng thuận lắm, nhìn nhau đều gật đầu. Việc những con quỷ chỉ cắn vào cổ hút máu, có lẽ là nó đã đánh hơi được việc gì đó. Ta không loại trừ khả năng ở đâu đó trong kinh thành này là xuất hiện người thứ hai mang dòng máu lai quỷ. Bây giờ công việc của họ khó khăn lại chồng khó khăn, vừa phải tìm quyển sách vừa phải tìm tung tích của người mang ngay dòng máu trước khi bọn quỷ tìm được. Nếu không thì mọi chuyện sẽ khôn lường gấp bội, yêu ma quỷ quái sẽ là bá vương của thế giới. Từ ngày lão Dương đi tính đến nay cũng được hơn 5 năm, hơn 5 năm ròng rã chống lại yêu ma bảo vệ bách tính. Còn Mộng Kỳ thì đã sinh hạ được một thằng bé kháu khỉnh, cô đặt tên nó là Tử Linh. Nhưng kỳ lạ là nó không hề sợ bùa chú, không khác gì với những đứa trẻ bình thường. Cũng kể từ khi sinh ra Tử Linh, Mộng Kỳ càng lo lắng, sợ rằng đứa bé lớn lên không phải là con người, mà sẽ trở thành ma quỷ như là Phong Lữ, rồi sẽ gây hại cho con người. Vào một đêm mùa hè nóng nực, cô mơ thấy tên Phong Lữ hắn về tìm cô. Hắn hiện nguyên hình giống như lúc ở trong khu rừng. Hắn tiến đến thè cái lưỡi kinh tởm ra vẻ vẫy ở xung quanh. Đồ đàn bà phụ bạc dám bỏ ta mà đi, con tiện nhân này ta sẽ phanh thây ngươi ra. Hắn vừa tức giận vừa tiến lại gần hơn. Mộng Kỳ khóc trong vô vọng, cố gắng để dãy giụa. Rồi hắn phát hiện ra Tử Linh và liền chuyển sang muốn hại thằng bé. Đồ đàn bà đê tiện, mới đó mà ngươi đã có con với người đàn ông khác. Ta sẽ nhai nhỏ nó ra, ta sẽ nhai nhỏ nó ra. Thế con hoang đáng chết. Nhưng rồi hắn cảm nhận được hơi thở của loài quỷ trong con người của Tử Linh, mà khi hắn biết là con của hắn, hắn vui mừng cười lớn man dở, rồi cướp Tử Linh mà mang đi. Trong mơ hắn nói, ta sẽ biến nó thành quỷ vương, ta sẽ biến nó thành bá vương của loài quỷ. Mộng Kỳ hét lên, không, nó là con của tôi, không phải là con của ngươi. Ở ngoài, Bạch Lang nghe thấy tiếng hét lớn ở trong phòng của Mộng Kỳ, anh bật dậy chạy thẳng xuống phòng của cô. Mộng Kỳ, Mộng Kỳ, cô tỉnh dậy đi. Thức dậy với một khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cô quay sang nhìn Tử Linh, biết mình nằm mơ rồi ôm lấy nó khóc lên nức nở. Bạch Lang nhìn thấy vậy thì ôm nhẹ hai mẹ con của Mộng Kỳ mà an ủi. Không sao rồi, chỉ là ác mộng mà thôi. Áp vào trong lòng của Bạch Lang nhưng cô vẫn suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy. Bây giờ cô mới thực sự lo lắng, không biết sau này phải nói với Tử Linh, nó sẽ không thể tin nổi phụ thân của nó là loài ma quỷ. Một hôm Dương Khuê về thăm nhà sau mấy năm dài đằng đẵng ở kinh thành, nhìn thấy lão về, ai ai trong thôn cũng ra chào hỏi, bắt chân bắt tay. Đối với dân làng ở đây, Dương Khuê như là một niềm hy vọng sống cuối cùng của họ. Lão về mà trong thôn cứ rôm rả như là mở hội. Lão Dương về rồi đó hả? Việc ở kinh thành thế nào? Thầy Dương về rồi mọi người ơi, mau mau ra mà xem. Khi nghe thấy mọi người vây hỏi suýt xoa, lão nói, ta xin về đây mấy hôm để chơi thôi. Nghe lão vừa nói như vậy thì ai cũng biết, có lẽ chuyến này về là để gặp người thân lần cuối. Nơi đây cách kinh thành không xa, mọi chuyện xảy ra ở đó mọi người đều rõ mồn một, ai cũng thấy rất lo lắng cho lão. Mọi người ai về nhà nấy đi, không nên ở ngoài quá lâu. Rồi lão quay đầu đi tiếp về nhà. Khi Mạn Hồng đang chơi ở trước cửa thấy Dương Khuê tiến vào, nó ngước nhìn ngơ ngác. Dương Khuê ướt nước mắt. Ông đã lên kinh thành hơn 5 năm, khi đi tiểu Mạn còn quá nhỏ. Lúc trở về thì đã già hơn xưa, cho nên có lẽ Mạn Hồng không nhận ra đó là ông của mình. Tiểu Mạn, ông ngoại đây, con không nhớ sao? Lúc này tiểu Mạn mới thả con búp bê vải ở trên tay, chạy đến ôm người của ông nó. Ông ngoại, sao ông đi lâu vậy? Ở trong nhà nghe thấy tiếng trò chuyện ở bên ngoài thì Bạch Lang hớt hải chạy ra. Thấy Dương Khuê, anh vui mừng khôn xiết khi mà thấy ông vẫn khỏe mạnh bình an để trở về. Cha, cha về lúc nào vậy? Ta vừa mới về đến đây. Thấy tiểu Mạn, Bạch Lang nhưng mà không thấy Mộng Kỳ, ông liền hỏi, cô nương kia sao rồi? Vừa lúc đó thì Mộng Kỳ đang bế Tử Linh bước ra. Vừa nhìn thấy Dương Khuê, cô đắp mặt vào bên trong như không muốn ông nhìn thấy Tử Linh. Mộng Kỳ phải không? Mới đó mà đã không nhận ra sao? Không biết phải làm thế nào, sợ bị nghi ngờ, cô quay lại cúi đầu đáp, cháu làm sao mà quên được ông? Đứa bé đó là con của cháu, tên của nó là Tử Linh. Vừa nhìn thấy đứa bé thì Dương Khuê đã thấy gì đó đặc biệt. Lão cứ nhìn chằm chằm như là phát hiện ra điều gì đó. Mộng Kỳ thấy Dương Khuê như vậy thì vội đặt Tử Linh xuống rồi bảo nó ra ngoài sân chơi. Chắc chắn sau này sẽ trở thành một nhân vật không tầm thường. Những tưởng Dương Khuê đã biết điều gì, hóa ra ông chỉ đang xem chân mệnh của thằng bé. Mộng Kỳ cũng bớt lo lắng đi phần nào. Thấy cha cứ đứng mãi nói chuyện ở cửa thì Bạch Lang lên tiếng, cha vào nhà trước đi đã, có gì thì hãy nói. Được rồi, được rồi. Biết được Dương Khuê chưa nhìn thấu lai lịch thực sự của Tử Linh vì nó còn quá nhỏ, cho nên cô không đề phòng như trước. Phần về Dương Khuê lần này về để truy tìm tung tích ngôi mộ của vị pháp sư năm nào để giam cầm được ma quỷ. Lần này ta về đây là để tìm manh mối của một ngôi mộ. Trước kia ông ta cũng là người có đại công khi mà giam giữ được loài quỷ, hòng không cho chúng tiếp tục hại người. Việc những người có công với đất nước sẽ được ghi chép lại lai lịch thân thế để mà lưu truyền đời sau. Vị pháp sư đó cũng không ngoại lệ, nhưng mà trong lịch sử ghi lại chỉ thấy nói vùng đất của ông ta được chôn cất, không ai nói cụ thể là chỗ nào. Lão hấp một hớp trà rồi nói tiếp. Còn một chuyện nữa, bọn quỷ có lẽ đang truy lùng người có mang hai dòng máu quỷ vào người. Nếu chúng ăn thịt, uống máu của người đó thì sẽ trở nên bất diệt. Ngay đến đây, Mộng Kỳ như là hồn bay phách tán. Cô không nói gì, đứng dậy đi vào trong như người mất hồn. Sương Khuê lấy làm lạ nhưng cũng không hiểu chuyện gì. Dì ông cũng không để ý nữa mà tập trung cho chuyến đi ngày mai. Bên ngọn đèn dầu leo lắt thì Mộng Kỳ ôm lấy Tử Linh mà nước mắt rưng rưng. Cô như đâm vào thiết đường cùng, không còn cách giải thoát. Nếu bây giờ cô nói hết sự thật cho Dương Khuê thì chính con trai của cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không nói, nó sẽ trở thành miếng mồi của bọn quỷ. Càng nghĩ nước mắt của cô lại không ngừng chảy. Sáng ngày hôm sau, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Mộng Kỳ thức giấc. Ta đây, ta có chuyện muốn nói với cháu. Nghe giọng nói của Dương Khuê thì Mộng Kỳ ngẩn người một lúc rồi ra mở cửa. Khi nghe ông ta nói về mùng đất mà vị pháp sư kia yên nghỉ chính là Mộc Nạm, cô liền nghĩ đến tên phòng nữ. Phải chăng tên phòng nữ đến đó đều có mục đích? Trước kia nghe nói cô đến từ vùng Mộc Nạm, giờ ta có thể hỏi cô một chút chuyện được không? Ông cứ việc hỏi đi ạ, biết gì cháu sẽ nói. Giọng của Mộng Kỳ lắp bắp nói. Sau một lúc hỏi chuyện, thêm một toán quân lính chạy đến. Đó là đoàn tùy tùng của Dương Khuê đến vùng đất Mộc Nạm. Trước lúc khởi hành, Dương Khuê gọi Bạch Lang ra gặp rồi dặn dò. Ông đưa Lang Tử cuốn sách ghi chép những điều mà ông đã nghiệm được trong gần một đời người. Vẽ bùa, câu chú trừ ma, chống quỷ đều có hết. Còn hãy giữ lấy cái này, phòng có lúc sẽ dùng đến. Đây là tất cả những gì ta có sau bao nhiêu năm hành nghề. Còn một chuyện nữa, sau 7 ngày nếu không thấy ta trở về cũng đừng có đi tìm. Nói trong 5 ngày ta sẽ báo hiệu tin tức. Một lần tức là ta không còn nữa, hai lần là ta vẫn còn bình yên vô sự. Đoạn nói xong, Dương Khuê tiến lại ôm Tiểu Mạn. Ông thấy cay cay sống mũi, quay đi và lau chúng. Có lẽ chỉ có những cuộc chia ly như vậy mới khiến cho một thầy pháp như ông bật khóc. Không biết từ bao giờ, hàng xóm của ông cũng đứng ra tiễn ông lên đường. Kẻ mang gạo, người cho rau dặn dò, hứa hẹn chúc ông lên đường thượng lộ bình an. Ta đi đây, mọi người hãy vào đi, vào cả đi. Rồi lão dứt áo ra đi. Khi mà Dương Khuê đi rồi, trong lòng của Mộng Kỳ lúc này nóng như lửa đốt. Không ai khác, chỉ mình cô và những người ở đó mới biết được mối nguy hiểm ghê gớm có thể đe dọa bất cứ lúc nào. Rồi 2 ngày trôi qua, Dương Khuê và đoàn tùy tùng cũng vượt qua được thử thách ban đầu. Họ tiến sâu vào bên trong theo con đường mòn sắp bị mất dấu bởi tuyết, chọn một ngôi nhà bị bỏ hoang để trú ẩn tạm thời. Sang ngày hôm sau, ông bắt đầu cùng đoàn người truy tìm tung tích của ngôi mộ. Nơi đây toàn bộ bị phủ lên một lớp tuyết, khiến cho việc xác định của ông gặp rất nhiều khó khăn. Ngày đầu tiên dường như không còn chút manh mối nào được phát hiện. Đêm hôm đó có những âm thanh kỳ lạ bắt đầu nổi lên. Trong đêm cứ như có người phá giấc ngủ của họ, kéo dài cho đến gần sáng thì mới thôi. Ngày kế tiếp, Dương Khuê vẫn tiếp tục lấy cái la bàn ra sử dụng giác quan thứ 6 của mình để tìm kiếm. Rồi lại qua ngày thứ 2 tìm kiếm, bao nhiêu công sức vẫn là công cốc. Rồi cứ đêm xuống khi mà mọi người nghỉ ngơi, thì những âm thanh lạ lại bắt đầu vang lên lúc gần lúc xa. Khi vừa chợp mắt được một lúc thì trong giấc ngủ, Dương Khuê nghe thấy tiếng gọi nhưng mà không rõ là ai. Tên kia, nhớ lấy dưới đại mộc trên thiên đỉnh. Sáng ngày hôm sau, Dương Khuê ngồi ngẫm lại những lời thì thầm đêm qua, sau một lúc thì ông nói, ra rồi. Ta đã tìm ra rồi. Cười một cách khoái chí, ông cùng đám tùy tùng ra bên ngoài tiếp tục tìm kiếm. Phải mất gần nửa ngày mới tới được chỗ của ông đã được báo mộng. Đó là trên đỉnh núi. Vừa mới đặt chân đến, một cái cây khổng lồ đã đập ngay vào mắt của ông. Ông liền chỉ vào cái cây mà nói. Ở đó, ngay tại cái cây lớn đó. Cái cây đó tưởng chừng 3 người ôm không xuể, nằm sững sờ ở đây cũng gần 600 năm. Ông thắp 3 nén nhang khấn 5 lần rồi cắm ngay gốc cây khổng lồ. Xong xuôi ông ra lệnh. Hãy đào thật cẩn thận chỗ này nữa. Độ nửa canh giờ sau thì nghe tiếng cọc phát lên, đám tùy tùng chạy lại. Thưa đại nhân đã tìm thấy. Tốt lắm, hãy cậy nắp quan tài ra. Rồi ông tiến đến gần bên mộ và nói nhỏ. Thứ lỗi cho đại hạ đã kinh động đến ngài. Không uổng công tìm kiếm, cuối cùng Dương Khuê và đám tùy tùng cũng tìm được quyển sách chép lời nguyện. Ông vui mừng khôn xiết, hạ lệnh cho tất cả nhanh chóng rút quân. Định bỗng quay về ngay trong đêm, tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng mà nhìn thấy mọi người ai cũng mệt mỏi sau mấy hôm mất ngủ, cho nên ông dặn. Chúng ta sẽ nghỉ lại đây nốt đêm này, ngày mai sẽ khởi hành về sớm. Ông cũng không quên bảo binh lính bắn ra pháo hiệu báo cho mọi người rằng tất cả vẫn an toàn. Ở kinh thành, sau khi thấy có hai phát pháo được bắn lên từ phía của Mộc Nạm, ai cũng vui mừng vì biết được rằng Dương Khuê vẫn còn an toàn và đã tìm được quyển sách. Đúng như dự tính ngày hôm đó, Dương Khuê dốc binh lính nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Khi mà tất cả vui vẻ trên đường quay về thì trời bỗng nhiên tối sầm lại. Nhận thấy có điều chẳng lành, ông vội vàng rút những lá bùa phát cho đám tùy tùng. Hãy để vào trong người, cái này giúp các ngươi một phần đó. Gió bây giờ đã nổi lên dữ dội, cứ tưởng chừng như những ngọn cây trong rừng sắp bị nhổ sạch. Tiếng gào thét, tiếng cười đầy ma mị lúc có lúc không, khiến cho đám binh lính buồn rùn cả chân tay. Dương Khuê biết đã gặp phải quỷ, cho nên ông nhìn quanh một lượt rồi hét lớn. Yêu ma yêu quái ở đâu hiện ra ngay. Dương Khuê hét lớn mấy lần nhưng vẫn chỉ nghe thấy tiếng cười. Rồi bỗng một tiếng quịch, một tên lính ngã xuống, đầu không còn nguyên vẹn, máu tóe ra như mưa. Những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó thì vội tháo chạy giữ mạng. Còn mỗi Dương Khuê đứng lại, rút vội lá bùa ở trong túi vải rồi dán lên cây kiếm gỗ. Chưa kịp đốt lá bùa thì con quỷ hiện lên, đó chính là Phong Lữ. Hắn không còn như trước, trên đầu của hắn bắt đầu lồm chồm thứ gai góc. Những cái lỗ cũng biến mất, thay vào đó là lớp da xù xì như là lớp vảy chóc. Hắn cứ trèo lên mờ mờ ào ào trong lớp xương dày. Những thứ âm thanh hắn tạo ra khiến cho Dương Khuê như cả khóc, không thể bình tĩnh. Lúc bấy giờ Dương Khuê mới nhận ra con quỷ này khá là mạnh, mạnh hơn nhiều so với những con quỷ khác. Âm khí bao quanh hắn nhiều vô kể. Dương Khuê cầm thanh kiếm dán bùa đốt lên chỉ về phía của Phong Lữ, vừa chỉ vừa đọc pháp chú, nhưng có vẻ là không hề hấn gì với con quỷ này. Hắn vụt đến mở bàn tay để những ngón tay dài sắc nhọn chộp lấy khuôn mặt của Dương Khuê. Những chiếc móng sắc nhọn đâm xuyên lớp da mặt khiến cho máu chảy ầm ọc. Dương Khuê hét lên để đau đớn. Hắn bóp nát đầu của Dương Khuê lấy quyển sách rồi biến mất. Thì ra hắn đã biết được quyển sách lời nguyền nằm ở đây. Hắn đã đến đây trước cả Dương Khuê, đến từ khi dân làng Mộng Kỳ còn ở đây. Hôm đó Dương Khuê và một số binh lính đã không thể sống sót dưới bàn tay ma quỷ để trở về. Ở kinh thành, sau khi nhìn thấy pháo báo hiệu, ai cũng ngày đêm mong ngóng Dương Khuê trở về. Bởi vì khi ông trở về thì các thầy pháp sẽ cùng nhau phá bỏ lời nguyền và đốt quyển sách, như vậy loài ma quỷ sẽ được diệt trừ. Còn Bạch Lang thì cũng thấp thỏm đứng ngồi chẳng yên, đi ra đi vào. Được một lúc lại đốt nhang lên vái lại cầu cho Dương Khuê bình an. Nhưng kể từ khi nhìn thấy pháo hiệu, 3 ngày cũng đã trôi qua mà vẫn không thấy Dương Khuê cùng với đám tùy tùng trở về. Mọi người bắt đầu cảm thấy bất an, ai cũng sợ rằng Dương Khuê đã gặp chuyện chẳng lành. Đêm hôm đó vì lo lắng cho cha mà Bạch Lang không ngủ được, đang trằn trọc thì có tiếng gõ cửa liên tục. Cứ ngỡ là cha đã về, Bạch Lang vui mừng bật dậy và chạy ra mở cửa. Vừa gọi vừa mở cửa ra nhưng lại không thấy gì. Nhìn xuống thì mới thấy một người đang hấp hối nằm cấp cứu. Vội đưa anh ta vào trong nhà, sau khi tỉnh dậy mới biết đó là một trong những người tháp tùng cha mình đến Mộc Nạm. Sau khi nghe kể phải biết được rằng cha của mình đã chết dưới bàn tay của ma quỷ. Nghe tin như là sét đánh bên tai, Bạch Lang quỳ xuống khóc lóc, người như không còn chút sức lực. Không thể nào, ông ấy sao có thể bị quỷ hại một cách dễ dàng như vậy chứ? Mộng Kỳ nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không thể kìm được nước mắt. Cô ngồi xuống đỡ lấy Lang Tử mà trong lòng căm hận Phong Lữ đến xương tủy, bởi vì cô biết có thể là hắn ta làm. Khi mà Dương Khuê tử nạn được báo lên kinh thành thì các thầy pháp cũng không tránh khỏi việc hoang mang lo sợ. Bấy giờ chỉ còn cách tìm ra người mang hai dòng máu quỷ thì mới mong diệt gọn được yêu ma, bách tính mới thoát khỏi cảnh diệt vong. Cáo thị được dán khắp nơi, tin tức được truyền đến khắp mọi nhà, hòng tìm được manh mối về người đó. Kể từ khi quyển sách bị đánh cắp, yêu ma càng lộng hành dữ dội, sớm muộn rồi các thầy pháp bảo vệ kinh thành cũng không trụ nổi nữa. Một hôm khi mà Từ Linh đang chơi cùng với Tiểu Mạn, nó nhìn lên tường rồi lấy hai tay bịt hết mắt hét lên như là bị ai đánh. Thì có tiếng hét, Mộng Kỳ hốt hoảng chạy vào thì thấy Tứ Linh đang che mặt, nó như đang sợ một thứ gì đó. Nhìn quanh thì Mộng Kỳ thấy những lá bùa phát sáng, vội kéo tay của con xuống thì thấy cặp mắt của nó đỏ lử, từng mạch máu nổi lên như là muốn nổ ra. Cô hốt hoảng bế Hoàng Linh vào bên trong phòng. Kể từ đó trở đi, Tứ Linh trở nên dở người dở quỷ. Có lúc nó vui đùa không khác gì những đứa trẻ bình thường, lại có lúc người để âm khí khi mà nhìn thấy những lá bùa chú ở trên tường. Biết là không thể giấu Bạch Lang và mọi người thêm được nữa thì Mộng Kỳ quyết định đưa Tử Linh trốn chạy khỏi nơi này bất chấp nguy hiểm. Vừa ra đến cửa thì thấy Phong Lữ đã xuất hiện. Hắn ở hình dạng của một con người, Thì ra kể từ khi Từ Linh dở người dở quỷ, hắn đã đánh thức được mùi và đến đây. Hắn vẫn chưa hề biết đó là cốt nhục của hắn. Hắn từ từ tiến lại, mộng kỳ hét lên. Không, không, cứu tôi với. Phong Lữ cười lên man dở. Hắn vụt đến cướp lấy Từ Linh từ tay của mộng kỳ. Khi nghe thấy tiếng của mộng kỳ kêu cứu ở bên ngoài, Bạch Lăng chạy ra. Thế mộng kỳ ngã sang một bên, còn trên tay của hắn là Từ Linh. Bạch Lăng chụp lấy cây gậy lao đến định dạy cho Phong Lữ một bài học thì hắn đã lao tới, cánh tay giơ ra chọc xuyên người của Lăng Tử. Bấy giờ hắn cười lên mà nói, từ giờ sẽ không ai còn có thể chống lại ta nữa, ta sẽ là bá vương. Không, không, ngươi không được làm thế, ngươi không được làm thế, đó là cốt nhục của ngươi. Mộng Kỳ không giấu giếm được nữa, vì nếu không nói ra thì hắn sẽ ăn tươi nuốt sống Từ Linh. Sau khi cô nghe nói như vậy thì lúc đầu cũng không tin, nhưng mà rồi hắn cũng lại nhớ lại chuyện trước. Quá tức giận vì Mộng Kỳ đã bỏ đi mà không nói sự thật cho hắn, hắn muốn giết luôn cả Mộng Kỳ trước mặt của Từ Linh, rồi mang Từ Linh đến một cái động trên vách núi hiểm trở, vực thẳm không đáy. Đây là nơi quỷ thường hay tụ tập. Thường ngày biết hắn có con trai thì Phong Lữ không còn tham vọng trở thành bá vương nữa, mà hắn muốn Từ Linh sẽ làm. Hắn muốn tra chuyện con nối. Yêu ma cũng không còn hoành hành mạnh như trước. Cứ những tưởng là yêu ma đã yếu đi, nhưng mà thực ra tiền Phong Lữ đang đợi Tà Linh lớn để mà thực hiện âm mưu của hắn. Mấy năm sau đó, Từ Linh ngày nào đã lớn lên rất nhiều. Hắn trở nên giả người giả quỷ, nhưng lại là cánh tay trái đắc lực của Phong Lữ. Dù làm rất nhiều chuyện ác, nhưng mà hắn vẫn thường xuyên bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ hắn. Nhiều lúc phần người trong hắn trỗi dậy lấn ác được phần quỷ, thì hắn rất căm ghét Phong Lữ, muốn trả thù cho mẹ, nhưng không thể làm được gì. Có lẽ hắn muốn làm người hơn là một con quỷ. Rồi đến một ngày, khi mà nghe cha của hắn nói về sự tồn tại của một quyển sách chép lời nguyện, hắn đã nghĩ ngay đến việc đánh cắp cuốn sách đó rồi đưa cho các thầy pháp trả thù cho mẹ. Nhằm khi Phong Lữ sơ hở, Từ Linh cũng lấy được quyển sách. Hắn liền bỏ đi nhưng đã bị Phong Lữ phát hiện. Tiền Phong Lữ tức giận như là muốn nuốt chừng Từ Linh khi bị chính Từ Linh phản bội. Hắn tiến đến Từ Linh để lấy lại quyển sách rồi sẽ trừng phạt nghịch tử của mình. Chỉ kịp thực hiện âm mưu thì Từ Linh đã nhảy xuống vực thẳm mang theo quyển sách. Bao nhiêu kế hoạch của Phong Lữ bị phá tan tành từ khi Từ Linh lẫn quyển sách đều biến mất. Những năm sau đó, loài ma quỷ vẫn tiếp tục hoành hành nhưng mà không còn mạnh mẽ như trước. Rồi cứ cách mấy chục năm chúng lại quay lại một lần, hòng tìm được tên Từ Linh thứ hai, vẫn hòng bá chủ thiên hạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.